9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 25, tỷ tỷ xấu. Ghẻo em không ngờ lại khiến em khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đứng trước cửa vẫy tay tiễn Hân Nhiên đi làm, mau vào trong đi. Tối tôi sẽ về. Vâng, Hân Nhiên bước vào trong xe rồi rời đi. Em cứ đứng nhìn đến khi cô đi khuất xa. Tính ra em đã ở đây cũng gần cả tháng rồi. Bụng vẫn chưa to lên, chỉ nhô nhẹ lên một chút. Những người ở đây đều đã dễ chịu hơn với Hiểu Tinh. Ở trong căn nhà này chỉ toàn là phụ nữ nên em ăn mặc rất thoải mái, chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi dày quá nửa đùi và đương nhiên đồ trong em cũng không có mặc. Cô chỉ đi được vài tiếng em lại nhớ cô rồi. Em đi lanh quanh nhà cứ lụt lội tìm kiếm, em bỗng ngước đầu lên. À, thấy rồi, tỷ tỷ, ở một nơi khác, ha ha, ngốc quá, camera ai lại đặt dưới gầm bàn bao giờ. Hân Nhiên đang tập trung nhìn vào máy vi tính cũng mình. Chúng ta sẽ phát triển mẫu áo này. Chất liệu mềm mại, co giãn tùy thích, đặc biệt là... Bla, bla, bla, bla. Hân Nhiên đang ở trong một cuộc họp phát triển một mẫu áo mới cho công ty. Ở nhà, em chạy ngay lên phòng để lấy chiếc điện thoại. Sau đó em vui vẻ chạy đến trước camera, sau đó bấm số gọi cho Hân Nhiên. Reng reng reng, là tiếng chuông điện thoại của Hân Nhiên. Alo, tỷ tỷ, em vui vẻ cất lời. Bên này... Hân Nhiên giả vờ ho một cái liền khiến cả phòng họp im phăng phắc. Dừng cuộc họp tại đây, ra ngoài sau 5 phút nữa mới được phép bước vào đây. Mọi người nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài. Hân Nhiên làm vài thao tác trên máy tính, lập tức camera được kết thẳng vào màn hình lớn. Nhìn rõ cả căn nhà của Hân Nhiên, nhìn thấy em đang vui vẻ ôm điện thoại trong tay khiến Hân Nhiên cũng vui theo em. Tỷ tỷ ơi, giọng nói ngọt ngào khẽ phát ra từ chiếc điện thoại. Hân Nhiên ho một tiếng để chỉnh lại giọng. Em có biết tôi đang trong một cuộc họp quan trọng không vậy? Giọng cô trầm xuống như muốn cố ý dọa em sợ vậy. Hơ, em, xin lỗi, em vội và cúi đầu. Nói chuyện qua điện thoại mà vẫn cúi đầu sao? Xin lỗi, tỷ tỷ, bây giờ em sẽ tắt ngay. Không cần đâu, bây giờ mọi thứ đã xong rồi. Em đã làm tôi tổn thất vài chục nghìn tệ rồi. Hân Nhiên cố ý nói một cách đầy ung dung càng khiến em sợ hơn. Nhìn vào màn hình lớn, em đang run rẩy giữa nhà, tay run run như không thể giữ nổi điện thoại. Làm sao đây, xem ra tôi thất nghiệp rồi. Em đã bắt đầu mếu máo, giọng run rẩy hỏi. Tỷ tỷ, bị đuổi việc xa, chắc là vậy rồi. Hân Nhiên ngã người ra sau ghế rồi bắt chéo chân tâm trung vào ngay màn hình chính. Được rồi, không nói với em nữa, tôi chuẩn bị giáng chức từ chủ tịch xuống làm lao công rồi. Nói rồi cô liền ngắt máy. Sau khi trêu chọc em hả hê thì cô cũng tắt đi màn hình lớn kết nối với máy tính. Vào đi, ở nhà em bị trò đùa của cô dọa sợ thật rồi. Em nghĩ rằng mình thật sự đã phá hỏng công việc của Hân Nhiên rồi. Mình quả thật là một thứ mèo đen xui xẻo mà. Hân Nhiên đến tối vẫn không về, tâm trạng em càng tệ hơn xuống hơn. Chết rồi, lỡ cô chủ mà về thấy thiếu phu nhân thế này chúng ta có bị mắng không đấy? Lo gì, cô chủ nhỏ sẽ không để cô chủ mắng chúng ta đâu. Cũng phải, từ khi thiếu phu nhân về đây số người hầu chưa từng phải giảm đi. Chúng ta còn đỡ bị mắng hơn nữa. Hai, thôi chúng ta đừng lau nữa. Hả, không lau, lát nữa cô chủ về mà thấy thiếu phu nhân như thế sẽ lại lật tung cái nhà này lên thôi. Đằng nào cũng phải dọn thì cứ để cô chủ đập bể toàn bộ rồi hằng quậy cho đã tay rồi chúng ta hằng dọn. Ừ, nói cũng phải, Hân Nhiên là một người rất dễ nổi nóng, chỉ cần ai làm việc không hợp ý thì cô liền đuổi họ ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là người rất khó hầu, người duy nhất ở được chỉ có người quản gia. Thật ra là nếu đuổi luôn cô ấy thì công việc nhà ai sẽ làm cho Hân Nhiên? Tỷ tỷ, em, xin, lỗi, em đã dọn sẵn đồ vào vali, em thật sự muốn rời đi. Bởi vì em là một con người vừa sinh ra đã mang lại xui xẻo cho người xung quanh, người thân, bạn bè và người em yêu quý. Hiểu Tinh nắm chặt chiếc áo của Hân Nhiên trong tay. Áo có mùi của tỷ tỷ, em nằm cuộn tròn trên giường nắm lấy chiếc áo kia mà ngửi. Ngửi áo của tôi sao? Em bía, n thái quá đi mất. Giọng nói trầm ấm này thì chỉ có thể là của Hân Nhiên thôi. Em giật mình ngượng ngùng giấu đi chiếc áo, rồi lấy tay vội vã lau đi nước mắt. Cách chương.